Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 807, muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Trong giây lát này, những đại lão bản này môn rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại. Rõ ràng, hết thảy tất cả đều hiểu. Trương Dương, là Trương Dương. Không trách bọn họ xem không hiểu loại này đấu pháp. Không trách bọn họ không nghĩ ra tháng 9 truyền hình làm sao sẽ làm ra loại này điên cuồng sự. Tình đến, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Trương Dương chủ ý. Tháng 9 truyền hình không phải đang tìm cái chết. Bọn họ cũng không phải ở vò đã mẻ lại sứt. Bọn họ càng không phải ở kéo cái gì chịu tội thay. Bọn họ đây là liên hợp Trương Dương hướng về bọn họ khởi xướng phản kích. Tổng chỉ huy không phải người khác. Chính là bọn họ trước vẫn ở chèn ép Trương Dương. Kinh ngạc đến ngây người. Những đại lão bản này môn đều kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm của bọn họ chịu đến kịch liệt xung kích. Trên mặt bọn họ vẻ mặt tràn ngập khó có thể tin. Vào lúc này, bọn họ đều không cảm thấy nhớ tới ngày đó Trương Dương ở Oscar hậu trường nói cái kia hai câu không? Nhẹ không nặng rồi lại nói năng có khí phách. Có thủ đoạn gì? Các ngươi xử hết ra. Nếu có thể nhường ta lùi về sau một bước liền coi như ta thua. Ta không phải tốt như vậy hãm hại. Bọn họ ngày hôm nay dùng những thủ đoạn này. Ngày khác ta sẽ trả lại gấp đôi. Trả lại gấp đôi. Hắn thật sự ở bắt đầu hành động. Bọn họ chèn ép thật không có nhường hắn lùi về sau một bước. Không chỉ cũng không lui lại. Còn giống như đem hắn lòng háo thắng bốc lên đến rồi. Này nghe thật giống rất buồn cười. Thế nhưng những đại lão bản này môn đều không cười nổi. Bởi vì bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới này cái kẻ điên sẽ dùng loại này giết địch 1000 tự tổn 800. Phương thức đến phản kích. Như vậy phản kích phương thức. Bọn họ thật sự có chút sợ a. Ai không sợ kẻ điên? FK. FK. Những này tức đến nổ phổi ông chủ lớn môn tức giận đến dồn dập bắt đầu biểu thô tục. Bọn họ cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Làm Hollywood bá chủ. Lại bị một người ngoại lai công kích. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Không thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nên làm sao cho hắn một chút giáo huấn đây. Tốc độ. Không phải là. Vô gian đạo. Nó sức ảnh hưởng đã ở toàn cầu mở ra. Không có nhà ai rạp chiếu phim sẽ ngu xuẩn đến không tha này bộ rõ ràng có thể kiếm tiền điện ảnh. Lại nói. Coi như là có thể ngăn cản bọn họ cũng sẽ không ra tay. Bởi vì Trương Dương lần này công kích chính là thất xảo truyền hình. Bọn họ ước gì thất xảo truyền hình bị thương nặng đây. Đối với Trương Dương loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp bọn họ tuy rằng có chút sợ. Nhưng xa xa vẫn không có đạt đến hoảng sợ mức độ. Trương Dương dù như thế nào cũng chỉ là một người. Mà bọn họ nhưng là bảy gia công ty điện ảnh. Một người cùng bảy gia công ty điện ảnh xé giết. Muốn dựa vào một tốc độ. Series liền đem bọn họ chơi xấu. Này không phải đùa giỡn hay sao? Cũng chính là Trương Dương loại này không từng va chạm xã hội người trẻ tuổi sẽ như vậy ngây thơ. Thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Vì lẽ đó, những đại lão bản này môn tức thì tức. Nhưng vẫn cứ là không đem Trương Dương quá coi là chuyện to tát. Những này lão hồ ly thậm chí cũng đã không hẹn mà cùng ở tính toán muốn làm sao lợi dụng Trương. Dương, tốc độ, đi công kích một hồi đồng hành, tốc độ, hai bắt được thất xảo truyền hình, nếu như, tốc độ, ba đánh ra đến, sẽ là cái nào kẻ xui xẻo. Các đại công ty điện ảnh đều rơi vào trầm tư bên trong. Nhìn thấu tất cả những thứ này cũng không chỉ là những đại lão bản này môn. Hollywood rất nhiều minh tinh cũng ý thức được chuyện lần này là Trương Dương ở phía sau mưu tính. Chỉ huy. Sau đó, thế giới giải trí tất cả xôn xao. Bọn họ lần thứ hai bị cả kinh há to miệng. Loại kia dại ra vẻ mặt lần thứ hai ở trên mặt bọn họ hiện lên. Trương Dương phải phản kích. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Bối rối. Thế giới giải trí vô số người đều bối rối. Cái này nội dung vở kịch phát triển. Thật sự lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Ở trước hôm nay. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới lại có thể có người dám lấy sức một người đi khiêu chiến cái kia. Mấy đại công ty điện ảnh. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Trong giây lát này, vô số minh tinh đều cảm giác mình cần tĩnh tĩnh. Tin tức này thật sự quá đáng sợ. Bọn họ cần phải cố gắng tiêu hóa một hồi. Bọn họ càng cảm giác mình cần một lần nữa nhận thức một hồi Trương Dương. Mà trước từ chối Trương Dương, các minh tinh giờ khắc này vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Bọn họ cũng không biết chính mình từ chối là đối với vẫn là sai rồi. Ở loại này sôi sùng sục tin tức bên trong, thời gian rất nhanh đi tới chiếu phim trước một ngày. Dạ, Trương Dương đeo túi sách tìm tới Raim. Hắn sắp xuất phát đi tới quốc gia khác xác nhận dưới một bộ. Tốc độ, cảnh tượng, trước khi đi, hắn còn có một ít chuyện muốn bàn giao. Thật sự không chờ một chút. Không nhìn lần đầu thành tích lại đi. Raim hỏi, không được, không thời gian. Trương Dương lắc lắc đầu, nói rằng, ngoặc kép, can đảm, ở cái khác quốc gia chiếu phim kế hoạch tra đến thế nào rồi? Đều đã điều tra xong. Raim đem một tấm bảng đưa cho Trương Dương. Mặt trên rõ ràng đánh dấu. Can đảm, ở cái khác quốc gia chiếu phim thời gian so với Hollywood chiếu phim thời gian chậm lại 5 đến 30 ngày không giống nhau. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút. Nói rằng, chúng ta cũng theo bọn họ chiếu phim thời gian chiếu phim. Cái gì? Raim trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Ở Hollywood xé giết còn chưa đủ. Còn muốn đuổi tới nước ngoài đi. Trời ạ, nguyên lai ngươi nhường ta tra cái này là chạy cái này đi. Đây là muốn đem ngọn lửa chiến tranh nóng hướng về toàn cầu tiết tấu. Này có phải là quá điên cuồng một điểm a? Muốn làm thì phải làm lớn một điểm a, Trương Dương cũng là phi thường tùy ý. Nói rằng, không chơi lớn một chút, làm sao có thể biểu hiện chúng ta quyết tâm đây? Không chơi lớn một chút. Làm sao có thể gây nên toàn thế giới quan tâm đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim bị chấn động đến thật lâu không nói gì. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật giống không quá thích hợp cùng người trẻ tuổi hợp tác rồi. Trái tim thật sự sẽ không chịu nổi a. Đây không cái gì độ khó chứ? Trương Dương hỏi, ngoặc kép, không có, vậy là được, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta đi rồi. Đem sự tình giao cho được. Trương Dương xoay người rời đi. Chờ một chút, Raim bận bịu hô. Các ngươi quốc gia chiếu phim kế hoạch sắp xếp như thế nào? Các ngươi quốc gia đến hiện tại vẫn không có xếp. Can đảm, chiếu phim thời gian đây. A, chấm ngoặc kép, nghe lời này. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, quy tắc cũ A, chúng ta quốc gia ta đến phụ trách. Nói đến quốc nội. Hắn thực sự là không nhịn được cười. Can đảm, là Hollywood cùng Tiên Phong truyền thông hợp phách. Khả năng là, tốc độ, hai ở Hollywood cùng. Can đảm, cùng khóa chiếu phim tin tức đúng lúc truyền quay lại đến quốc nội. Tiên Phong truyền thông càng là sợ đến không dám xếp bộ phim này chiếu phim thời gian. Cách xa ở Hollywood Trương Dương tuyệt đối không biết Tiên Phong truyền thông mấy ngày nay có cỡ. Nào tan vỡ. Nguyên tưởng rằng có thể dựa vào can đảm, vươn mình. Nguyên tưởng rằng can đảm, thế không thể đỡ. Kết quả bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại dằn vặt ra. Tốc độ 2 càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lại còn ở Hollywood cùng can đảm, đánh tới đến rồi. Sau đó, bọn họ bối rối. Bọn họ choáng váng. Bọn họ không biết nên làm gì. Can đảm, chút xuống bọn họ quá nhiều tâm huyết cùng đầu tư. Bọn họ thật sự không thua nổi a. Vì lẽ đó, bọn họ chậm chạp không có định bộ phim này ở quốc nội chiếu phim thời gian. Bọn họ muốn cho Trương Dương đem tốc độ 2 lên trước ánh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.